Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4074, địch nhân vốn có, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2082 thời gian đổi mới, 2020-09-18-00, 1 giờ tài nghệ không bằng người, bản điện không lời nào để nói. Sau một lát, Tầm Thiên Liệt âm u nói. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng bằng vào điểm này điêu trùng tiểu kỹ, liền có thể đem bản điện như thế nào. Chúng ta hôm nay đã quyết định chủ ý, nhất định phải để cho các ngươi đám nhân tộc này đi không ra khí huyết thần đàn, làm sẽ nói được thì làm được. Vậy ngươi liền thử một chút. Tô Hàn nâng lên trường đao, trực chỉ Tầm Thiên Liệt, thản nhiên nói. Tô Mỗ cũng đã quyết định chủ ý, cái khác yêu ma thiên kiêu tạm thời không nói, nhưng ngươi Tầm Thiên Liệt mệnh, tất yếu lưu lại. Ngươi khẩu khí thật lớn, Tầm Thiên Liệt ầm ầm mà lên, sau lưng cái kia to lớn cá sấu hư ảnh mãnh liệt mà tới, có thao thiên khí huyết chi lực theo hắn trong miệng phát ra, muốn đem Tô Hàn cho trấn áp. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trường đao tùy ý vung lên, đao mang lập tức lan tràn mà ra. Chỉ nghe xoẹt tiếng vang truyền ra, tựa như cắt ra màn trời, đem cái kia rất nhiều khí huyết chi lực theo bên trong bổ ra. Chân cá sấu hư ảnh mạnh mẽ sau lui ra. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tầm Thiên Liệt sắc mặt âm trầm, trong lòng gào thét. Rõ ràng chẳng qua là một cái lục tinh huyền thần cảnh mà thôi, có thể này chiến lực. Đã hoàn toàn áp chế bản điện, đây là chỉ có lục huyết yêu hoàng cảnh mới có được lực lượng A, nhảy vọt một cái lớn phẩm cấp mà chiến. Hơn nữa còn là tại thần cảnh loại cảnh giới này ở trong. Tô Hàn mạnh. Là bất luận cái gì yêu ma thiên kiêu cũng không nghĩ tới. Cũng hoặc là nói, nhân tộc mạnh, là toàn bộ yêu ma nhất tộc cũng không nghĩ tới. Bàn Cổ Tinh Tử, Đường Ức, Tô Tuyết, Tiêu Cầm Huyền, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phi. Vân vân, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra chiến lực, đều vượt quá những yêu ma này thiên kiêu tưởng tượng. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, lật tay ở giữa là có thể tùy tiện trấn áp ra hỏa. Lại là tại thoáng qua ở giữa, trở thành bọn hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. To lớn như vậy tâm lý chênh lệch, trong lúc nhất thời, thật để bọn hắn không tiếp thụ được. Tầm Thiên Liệt tâm tình vào giờ khắc này, chính là như thế. Hàm Bi, đồng dạng như thế, hắn cùng Bối Ly, Phong Tỷ đồng thời ra tay, dùng chiến lực mạnh nhất oanh kích Bàn Cổ Tinh Tử, có thể thẳng đến bây giờ, Bàn Cổ Tinh Tử vẫn như cũ là chưa từng rơi xuống hạ phong. Mặc dù hắn cũng không thể đem Bối Ly cùng Phong Tỷ bọn hắn đẻ chế, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, cái kia cũng đủ để chứng minh Bàn Cổ Tinh Tử mạnh bao nhiêu. Như phân tán ra đến, một đối một lời, ai có thể là Bàn Cổ Tinh Tử đối thủ? Luận cao tầng chiến lực, nhân tộc không phải là đối thủ, có thể luận đỉnh phong chiến lực. Bàn Cổ Tinh Tử cùng Tô Hàn, đều có thể đủ cùng Trung Lân so sánh. Ức vạn năm lịch sử luân bàn bên trong. Nhân tộc đệ nhất lần, tại đỉnh phong thiên kiêu về mặt chiến lực mặt, đẻ lên ta yêu ma nhất tộc, Hàm Bi trong lòng nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Hắn không muốn thừa nhận, cho nên lập tức lắc đầu, mong muốn đem ý nghĩ này vung ra. Nhưng mà, sự thật liền là sự thật, hắn không thừa nhận cũng muốn thừa nhận. Đáng chết, tâm phiền ý loạn, Hàm Bi cái kia vốn là liền sôi động tính nết lập tức càng thêm sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nuốt vào hàng loạt thuốc bổ, cấp tốc khôi phục khí huyết chi lực, sau đó như cuồng phong bạo vũ công kích, tất cả đều hướng phía Bàn Cổ Tinh Tử rơi đi. Trái lại Bàn Cổ Tinh Tử, thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, như thật nói nếu như mà có, cái kia chính là vờn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn cái kia một tia ánh sáng đỏ. Này hồng quang bên trong, còn xen lẫn màu vàng kim, mặc dù hắn đã tận lực che giấu, có thể cái kia kim sắc. Vẫn như cũ là này ngăn không được hồng quang. Yêu ma nhất tộc nhìn không ra cái gì, coi là đây chỉ là Bàn Cổ Tinh Tử phòng ngự tính thủ đoạn, nhưng Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhận ra, đó là thuộc về vực ngoại thiên ma hào quang màu đỏ như máu. Tại Hàm Bi cùng Bối Ly, Phong Tỷ ba vị yêu ma thiên kiêu hợp lại phía dưới, mặc dù Bàn Cổ Tinh Tử còn không có hiện ra bản thể, có thể chung quy là bị buộc, đem thủ đoạn nhà nghề lấy ra. Nếu không hiện ra này hồng quang, vậy hắn liền ngăn cản không ra công kích của đối phương. Rầm rầm rầm, so sánh với đối phương khí huyết chi lực, Bàn Cổ Tinh Tử liền phảng phất là tu sĩ ở trong thể tu. hắn dùng nắm đấm không ngừng oanh kích, lực lượng kinh người chập trùng bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có quang mang xuất hiện, sáng ngời lại chói mắt, tựa như đến từ thiên ngoại. Lực lượng của hắn, tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một lần hạ xuống đều sẽ sinh ra động tĩnh to lớn, đập tan hết thảy hướng hắn mà đến công kích. Làm nhìn về phía hắn thời điểm, liền nhân tộc đều sẽ thấy rung động. Như thế kinh người chiến lực, như thế tuyệt thế phong thái, cực kỳ giống truyền thuyết kia bên trong kinh diễm vô song. Hắn nếu không phải vực ngoại thiên ma, mà là chân chân chính chính nhân tộc thiên kiêu, thật là tốt biết bao a. Trung Lân, ngươi còn lo lắng cái gì? Tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền đến, đó là Thế Ô đang thét gào. Huyết thú vọt tới, mặc dù còn có một quãng thời gian, nhưng nếu là còn như vậy kéo đi xuống, đừng nói đánh giết những này nhân tộc, chúng ta liền cướp đoạt thánh huyết cơ hội cũng không có. Bá bá bá, nghe đến lời này, gần như tất cả yêu ma thiên kiêu, chỉ cần có thể đổ ra thời gian tới, đều hướng phía Trung Lân nhìn sang. Trung Lân, yêu ma nhất tộc tối cường thiên kiêu, yêu ma săn giết bảng vị xếp thứ nhất, chưa từng có bị dao động qua tồn tại. Giờ này khắc này, hắn giống là trở thành hết thảy yêu ma thiên kiêu linh hồn, hết thảy kết cục, tựa hồ cũng muốn do hắn tới chúa tể. Hàm Bi bọn họ cùng bàn cổ tinh tử cân sức ngang tài, Tầm Thiên Liệt nơi này lại bị Tô Hàn áp chế ở hạ phong. Có lẽ tăng thêm Thế Ô cùng An Chân, cũng có thể cùng Tô Hàn tạm thời bất phân thắng bại, nhưng nếu Trung Lân tham dự, cái kia không hề nghi ngờ, liền sẽ đem Tô Hàn cho cấp tốc trấn áp. Cho nên, Trung Lân ra tay mới là mấu chốt nhất. Thôi, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trung Lân chậm rãi đi ra. Hắn hết sức hưởng thụ này loại vạn chúng chú mục, thậm chí có thể nói là vạn chúng mong đợi cảm giác. Như là trên bầu trời diệu nhật chói mắt, lại như trong đêm tối minh nguyệt lóa mắt. Trọng yếu nhất chính là, diệu nhật cùng minh nguyệt đều có duy nhất tính. Tô Hàn, Trung Lân bước ra một bước, đi tới Tầm Thiên Liệt trong ba người. Hắn trong mắt mang theo ánh sáng mang, gắt gao rơi vào Tô Hàn trên thân. Ta làm yêu ma săn giết bảng thứ nhất, ngươi vì nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, đều là như thế. Trung Lân chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch nhân vốn có vốn là truyền thuyết, nên dùng đời đời kiếp kiếp tới luận, chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được địa điểm, cũng không phân thân phận. Ta Trung Lân tin tưởng, như địch nhân vốn có thật tồn tại, vậy ta ngươi, chắc chắn là thuộc về trong đó. Tô Hàn không có mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Trung Lân. Vị thần này giới tối cường thiên kiêu, mặc dù tính cách cuồng vọng cao ngạo, lại cũng chưa từng làm chút làm hắn thấy chân chính chán ghét sự tình, giữa song phương sát cơ, cũng bất quá là tới từ hai tộc cừu hận mà thôi. Dứt bỏ tất cả những thứ này tôi nói, Trung Lân đích thật là giá trị phải tôn trọng một loại kia đối thủ. Ta từng quan sát từ đằng xa qua 1 tỷ dặm thánh hải, đã từng tại hắc dạ bên trong, tưởng tượng qua ngươi đỉnh phong thời điểm chiến lược. Ta cho là chúng ta cuối cùng sẽ có chân chính chạm mặt, lại giao thủ ngày đó. Mà một ngày này, rốt cuộc đã đến, Trung Lân hít một hơi thật sâu, lại nói, chiến lược của ngươi rất mạnh, đây là vượt qua ta tưởng tượng, cũng cho ta thấy vô cùng hưng phấn sự tình, dù sao, nếu ngươi thật chỉ là kẻ yếu. Cái kia giữa chúng ta chiến đấu cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Nhất định phải thừa nhận, ngươi vẫn luôn là một cái để cho ta tôn trọng lại kính nể người, vô luận là đã từng, vẫn là ngay lập tức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.